Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 78, góc truyện audio.com. Sau một sáng ngày hôm sau, mọi kế hoạch cho cuộc khai chiến lần này họ đã chuẩn bị trên tư thế cao cao tại thượng. Mà đã ra khỏi nhà từ đêm để đến vùng phía tây của thành phố lớn. Chính là nơi trụ điểm hôm nay toàn bộ lô hàng thiết bị của Thương Cương Hoàng xuất nhập sang Trung. Tôn Phiêu, lúc tối em đã sao chép lại chưa? Tất nhiên rồi. Hai người đang trong trạng thái tập trung cực kỳ. Giữa hai đôi mắt liên tục không có bất cứ cử chỉ loay xoay, vẫn nhìn chăm chằm vào máy tính. Chị phát hiện rồi chị ơi. Đưa cho chị. Cặp mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Tay phải giương ra cầm chiếc điện thoại Vương Tôn đưa cho mình. Tốt lắm. Nói rồi cô móc trong chiếc túi áo chiếc điện thoại của mình, bấm nhanh dãy số quen thuộc, không nói cũng biết đó là ai. Alo anh nghe, sao nhà có chuyện gì sao? Giọng nói bên truyền đến sự lo lắng vô hạn. Cô bất ngờ trước lời nói của anh. Không nhìn cũng biết người trong điện thoại đang khẽ cau mày. Không sao, anh không cần khẩn trương đến thế. Nghe em nói kỹ đây, anh hoành xe lại khu cảng số 4R của toa tàu khổng hoàng. Được được, anh nghe rõ, vất vả cho em. Hai người cẩn thận. Cô không đợi anh trả lời mà lập tức dập máy để cho anh phần tập trung vào nhiệm vụ. Nếu như cô còn lằn nhằn sợ rằng anh sẽ quên đi mình đang làm gì. Tôn, em cũng ngồi ở đây suốt 5 tiếng rồi, về phòng nghỉ đi. Thôi em qua phòng hai nhóc. Quay về phòng liền cho chị, nếu không một bước cũng không được đến gần hai đứa nhóc. Vương Tôn khẽ nở nụ cười miễn cưỡng dần quay về phòng. Nhưng nói đi nói lại, trong lòng anh thật sự rất kính trọng lẫn nghe lời người chị dâu này. Tần Nhi cũng thấm thoát mệt mỏi mà dập tắt laptop, tắt đèn và nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Tính ra cô cùng Tôn ở đây suốt 5 tiếng đồng hồ. Vai lẫn cổ của cô đều nhức vô điều kiện. Tần Nhi không vội về phòng của mình mà rẽ vào căn phòng nhỏ của hai đứa nhóc. Hai bảo mẫu nhìn thấy cô thì lập tức vang dội đồng thanh cung kính cúi người chào hỏi cô, trông rất lịch sự. Hai người ra khỏi đi, tôi ở cùng hai bé. Dạ, nhận lệnh hai người rời khỏi phòng để lại còn ba mẹ con. Cô dịu dàng ngồi xuống cạnh con, dùng tay xoa dịu hai khuôn mặt trắng nõn của hai cậu con trai của mình mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Không biết phải linh cảm giữa mẹ và con khi cô áp sát lên khuôn mặt mà mở to tròn hai cặp mắt sáng ngời ngời. Nghĩ, Vĩ con ngoan bất, dù mẹ không ở cùng các con nhiều nhưng yên tâm, mẹ rất yêu các con. Bà cũng vậy. Ba cũng yêu các con, có khi cả hơn mẹ, sau này nhớ gọi ba con là ba lão đại. Vì ba con rất oai, luôn luôn đứng trước hàng vạn người, không sợ trời không sợ đất, là một người đàn ông ưu tú. Những gì ba con làm đều là vì ba mẹ con chúng ta. Sau một hồi cô nằm chính giữa hai đứa con trai mình, kể cho con nghe chuyện rồi dạy các con tất cả. Miệng luôn không ngớt ca từ tự hào về ba tụi nhỏ. Bản thân cô cũng không hiểu rõ tại sao mình như vậy, nhưng khi trước mặt các con, cô đều luôn đem những điều đáng tự hào kể cho con nghe. Không biết từ khi nào cô đã ngủ trên giường tay thì vẫn một bên đặt một bên thân thể của hai cậu con trai mình. Nhìn là vậy, Vương Gia Nghị và Vương Tần Vĩ đã rất hiểu chuyện, lập tức xoay người qua mẹ, vòng tay nhỏ bé ôm thân thể cô. Sau khoảng chừng 2 tiếng nhận được thông báo từ phía Tần Nhi. Hai người đã nhanh chóng cho người ra lệnh phục kích xung quanh khoa tàu của Thương Cương Hoàng. Đúng như Tần Nhi nói, tất cả lô hàng thiết bị đang được chuyển lên tàu. Hình như bọn họ đang rất hối hả, hết lượt này đến lượt khác. Hai người ngồi trong xe mà nét mặt trở nên nguy hiểm lãnh khốc hơn. Thật ra họ đã biết được trong những lô hàng đó ngũ tứ đã đột nhập cho vào một số thứ liên quan đến thuốc phiện và ma túy. Họ chỉ đợi đến thời cơ tất cả lô hàng chuyển lên trên tàu hết thì tất nhiên sẽ có kịch hay để xem rồi. Để coi lão ta còn ngông được bao lâu. Màn chờ đợi của họ đang mong chờ cũng đã xảy ra. Khi tất cả những tên thuộc hạ chuẩn bị lên tàu tháo dây rời khỏi bến thì cảnh sát bắt đầu ập đến nhanh chóng. Vì tất nhiên cảnh sát ập đến nhanh làm cho bọn họ trở tay không kịp nên đành giơ tay đầu hàng. Rất nhanh cảnh sát lập tức bắt tóm gọn bọn chúng một cách nhanh chóng. Những người còn lại thì thu gom tất cả số lô hàng trên tàu. Ánh mắt của hai người trở nên thỏa mãn kèm theo phần tự cao tự đại. Thì nhìn thấy có một vị cảnh sát tưởng chừng 40 tuổi. Hai người nhìn thấy thì lịch sự khom lưng rời khỏi chiếc xe đứng một cách trang nghiêm. Cảm ơn hai người đã báo cáo kịp đến chúng tôi. Xin cáo từ. Nói xong người cảnh sát thận trọng quay lưng rời đi. Nhưng sau đó thì phía sau phát ra một tiếng súng thất thanh làm cho vị cảnh sát bất giác ra súng bắn về sau làm cho tên kia chết tại chỗ. Thiên, Thiên, người trúng đạn đó là Hàn Thiên, viên đạn cường bạc bắn mạnh thẳng vào ngực trái của anh. Máu từ đó mà không dừng chảy như nước xuống ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của anh. Thiên, cậu bị điên rồi hay sao, tại sao lại làm như vậy? Dù vết thương đau nhói đến muốn chết đi sống lại, anh khẽ nhau mày dương người nắm chặt tay Vương Gia Uy. Không, chỉ là cậu chết rồi, em gái tôi thế nào? Cháu mình thế nào mới? Được, cậu, rõ ràng biết với nó không chỉ riêng mình mà còn có cậu. Vì cô ấy mà giáng lên cho tôi, nếu không thì chết với tôi. Hàn Thiên đau đớn từng hồi, nhưng khi nghe Vương Gia Uy nhắn đến cô em gái mà hắn yêu thương hết mực thì với vết thương này cũng không bằng. Vì anh sợ rằng mỏ khi không qua khỏi thì cô sẽ như thế nào. Dù biết có Vương Gia Uy bên cạnh nhưng anh có thể cá rằng cô sẽ không chịu được cú sốc này. Thật sự anh không nỡ cũng không muốn rời xa đứa em gái này của mình. Nếu biết thì hãy cố lên cho tôi, hiểu chưa? Vương Gia Uy nét mặt bây giờ trở nên lo lắng tái xanh hơn bao giờ. Không chỉ vì cô mà anh còn vì Hàn Thiên, trên truyền thống là anh vợ. Còn là một người anh em sống chết có nhau, anh không muốn tự mình trơ mắt nhìn người anh em chết như thế này. Cách chương.